Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1230, góc truyện audio.com, dưỡng thương mấy ngày nay, văn nhân ly nhưng lại hướng U Lan Điện chạy mấy lần, Trầm Mộc Bạch chột dạ lại có chút áy náy, nhưng lại không đem người đuổi đi. Đợi đến thời điểm gần như khỏi hẳn, cô lại thay đổi nam trang, lần này không mang theo Khinh Yên, một người lén lút xuất cung. Đi vào Bách Hoa Lầu, người thú bà kia dường như đối với cô có ấn tượng, nhìn mấy lần nói, ô hô, đây không phải tiểu công tử lần trước nha. Trầm Mộc Bạch quạt quạt xếp, ném một thỏi bạc, đem các ngươi cái này. Lời nói dừng một chút, toàn bộ cô nương kêu đi ra. Tú bà đến bạc tự nhiên là vui vẻ, lúc này phân phó người đi gọi cô nương. Không bao lâu, các cô nương liền đứng ở cùng một chỗ, hướng về Vô Vứt Mị Nhãn. Trầm Mộc Bạch nhìn một vòng, cau mày nói, toàn bộ. Cô nương đều ở nơi này. Tú bà cười nói, công tử chẳng lẽ muốn tìm người. Có chút cô nương đang tại tiếp khách. Ngươi xem, Trầm Mộc Bạch không kiên nhẫn lại ném một túi bạc, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian. Một túi bạc phân lượng chìm cực kỳ, hơn nữa thời gian này khách nhân cũng không phải rất nhiều. Tú bà lập tức sảng khoái nói, còn không đem mấy cái cô nương kia gọi tới. Những khách nhân bị quấy nhiễu hào hứng, hùng hùng hổ hổ đi xuống. Mấy cái cô nương kia dẫm lên bước chân đi tới, ôn nhu nói, mụ mụ gọi chúng ta làm cái gì nha. Tú bà mở miệng, công tử, đầu bài Bách Hương Lầu cùng các cô nương đều ở đây, ngươi xem. Trầm Mộc Bạch cẩn thận chu đáo nhìn những cô nương kia, sau đó ở trong đó tìm tới một cái nhìn quen mắt chỉ nói, ngươi, đi ra. Nữ tử kia có chút lo sợ, đứng ra nói, công tử, ngươi tìm nô gia. Trầm Mộc Bạch nói, ngọc bội đâu? Nữ tử kia che miệng cười nói, công tử, nô gia nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Trầm Mộc Bạch lười nhác cùng cô ta quần nhau, ngươi hiểu rõ ta nói là cái gì, đem ngọc bội lấy ra ta cùng ngươi đổi. Nàng đem một khối ngọc càng đáng giá tiền hơn lấy ra. Nữ tử kia con mắt hơi sáng, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, công tử cái này. Không phải nô gia không muốn cho ngươi, là nô gia hôm đó muốn ăn đồ vật trên chợ, để cho người ta cầm ngọc bội đổi bạc. Tại đâu đổi, Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta, cái này, đợi nô gia đi hỏi một chút, nữ tử trả lời, ngay sau đó gọi một cái nha hoàn, hỏi thăm một ít lời. Nha hoàn kia cúi đầu, thưa công tử, nô tỳ là cùng bán bánh nướng đổi, nhớ không nổi bộ dáng người kia gì. Trầm Mộc Bạch không nói chuyện, cô nghĩ lại nghĩ nghĩ, văn nhân ly, vì sao đột nhiên cùng cô nhắc lên chuyện ngọc bội, con mắt thẳng tắp hướng về gái lầu xanh nhìn lại, giọng nói của cô thản nhiên nói, hôm đó tại bên ngoài, phải chăng có một cái công tử 10 điểm tuấn Mỹ ở đấy, hắn sinh mày kiếm tinh mâu thần sắc nhạt nhẽo. Cao lớn cực kỳ, thoạt nhìn không phải là nhân gia tầm thường, khí chất xuất chúng. Nữ tử kinh ngạc thần sắc có chút bối rối, công tử, nào có cái nam tử gì khác, nô gia ngày đó phụng dưỡng có thể chỉ có ngươi một người. Trầm Mộc Bạch kéo cười, ngươi không nói, ta có biện pháp để ngươi nói. Nữ tử thân thể có chút cứng ngắc, Tú bà thấy thế, hiểu rõ nữ tử là đắc tội cái vị tiểu công tử này, cái tiểu công tử này thoạt nhìn xuất thân không tầm thường, trong mắt đi lòng vòng, uyển chuyển nói vài câu. Cái kia gái lầu xanh cắn răng, công tử, ngọc bội không có ở. Chỗ ta đây, Trầm Mộc Bạch không hỏi nữa, biết được đáp án này cô cũng không tất yếu ở lại chỗ này, quay người liền đi ra thanh lâu. Nguyệt Vũ, ngươi biết hắn. Cô nương bên cạnh thấp giọng hỏi thăm một câu, Nguyệt Vũ thu tầm mắt lại, nụ cười có chút miễn cưỡng nói, chỉ là thấy vị công tử này dáng dấp quá mức tuấn tú, ngược lại không giống như là một vị công tử. Cách chương.